Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178, Thánh nữ Viên Kha. Còn có cái kia một thân hồng y mạo mỹ nữ tử. Tên là Viên Kha, thân phận của nàng ở đệ tử chân truyền bên trong là độc nhất vô nhị. Sư tôn của nàng là giáo chủ Nghiêu Kỳ Đại Thánh. Nàng cũng là Nghiêu Kỳ Đại Thánh duy nghiêm lại thức thừa nhận. Đi qua lễ bái sư đệ tử, được xưng quốc giáo thánh nữ, từng là quốc giáo đệ tử chân truyền trên bảng xếp hạng đệ nhất thiên tài siêu cấp cường giả. Nghe, được Tạ Thanh Thiền giới thiệu, Lý Huyền Dạ mới biết nguyên lai quốc giáo bên trong còn ẩn tàng nhiều như vậy quái vật. Nếu không phải lần này hải tộc xâm lấn, vẫn đúng là rất khó đồng thời nhìn thấy nhiều cường giả như vậy. Đã từng số một. Vậy bây giờ đệ tử chân truyền bên trong đứng hàng thứ đệ nhất người là ai vậy? Lý Huyền Dạ hiếu kỳ hỏi. Tạ Thanh Thiền bỗng nhiên nhìn chăm chú Lý Huyền Dạ một chút. Đương nhiên là ngươi a ta. Lý Huyền Dạ một mặt kinh ngạc. Hắn mới vừa biết đệ tử chân truyền còn có cái bảng xếp hạng. Làm sao lại không hiểu ra sao bị xếp tới người thứ nhất đi tới? Ngươi cho rằng đây, ngươi gia nhập quốc giáo ngăn ngắn nửa năm. Từ vũ linh cấp một đường tiêu thăng đến võ tôn cấp 7. Lại là thức tỉnh rồi nguyên linh pháp tướng thiên tài tuyệt thế. Liền ngay cả ngươi tiểu thị nữ hiện nay đều là luyện dược sư hiệp hội vinh dự hội trưởng, luyện dược đường đường chủ. Này vị trí thứ nhất không cho ngươi. Ai có thể ngồi an ổn a? Tạ Thanh Thiền trợn tròn mắt. Tiếp tục nói. Còn có, ngươi này nhập giáo nửa năm qua chiến tích. Đó cũng là hiển hách ghê gớm. Hiên viên si loại này lâu năm võ tôn cường giả. Người đột phá võ tôn cấp ngày thứ nhất liền để người ta giết đi. Người ta sư phụ Phong Ngân Lâu đến báo thù. Đều cho chúng ta sư tôn cùng Chu Tư Kỳ cái kia yêu nghiệt nữ ngăn cản trở lại. Có thể lấy một cái đệ tử chân truyền thân phận. Để võ thánh cường giả đều ăn quả đắng. Người là quốc giáo người số một. Chớ nói chi là chuyện sau đó. Ngươi cho rằng Ninh gia bị diệt môn tin tức có thể giấu được mà. Lấy một địch 10. Nghiền ép Ninh gia 10 tên võ tôn cường giả tin tức. Đã sớm ở trong đáy lòng truyền ra. Còn có thú tộc võ thánh Vũ Thiên Ca. Không tiếc vận dụng địa sát sát trận. Lại đều không có đưa ngươi giết chết. Ngươi biết hiện tại quốc giáo đệ tử đều làm sao đánh giá ngươi à? Mọi người đều nói ngươi là vị diện con trai. Trời tuyển ngươi. Đương đại thần tử, cái quỷ gì, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ một cái lão huyết dâng trào ra, nguyên lai mình trong lúc vô tình, ở quốc giáo địa vị đã tăng lên trên đến loại trình độ này à. Có điều ngẫm lại cũng thế, luận trêu chọc thị phi năng lực, vẫn đúng là không có mấy người có thể hơn được Lý Huyền Dạ. Gia nhập quốc giáo ngăn ngắn nửa năm, chuyện lớn chuyện nhỏ liên tiếp phát sinh ở trên đầu hắn. Liền không chút bình tĩnh lại tâm tình đi tu luyện quá. Có thể một mực coi như thế. Thực lực đột phá tốc độ cũng để cho người khác thúc ngựa đều không đuổi kịp. Này đệ tử chân truyền người số một thân phận. Vẫn đúng là không ai dám với hắn cướp. Đang nói, hải triều bắt đầu sôi trào. Con thứ nhất hải vương kình đã tiến vào trong tầm mắt. Xa xa nhìn tới, liền phảng phất một tòa hòn đảo. Cự vô cùng khó tin. So với Lý Huyền Dạ lần trước tao ngộ đầu kia hải vương kình, hình thể e sợ còn muốn cự lớn hơn 2 lần. Có thể nói kinh thế hãi tục. Hết thầy quốc giáo vẻ mặt của đệ tử đều trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Ở vài tên đệ tử chân truyền dẫn dắt đi, bắt đầu hình thành vây quanh mạng, lục tục tiến lên mà đi. Thế tất yếu đem hải vương kình ngăn ở gần biển ở ngoài. Một khi để này thế lực bá chủ ở gần biển khuấy lên hải triều, vậy tuyệt đối gặp gợi ra một hồi kinh thiên sóng thần. Vùng duyên hải trên trong phạm vi trăm dặm, sợ là đều phải bị một vùng biển mênh mông bao trùm. Loại này thế lực bá chủ tồn tại năng lực, đã không phải là đơn thuần dùng tu luyện người đẳng cấp có thể đi phân chia. Tùy tiện nhất cử nhất động, đều có thể tạo thành khác nào vẫn thạch thiên hàng. Lưu tinh trị địa khủng bố lực phá hoại. Lý Huyền Dạ cũng cùng Tạ Thanh Thiền cùng Diệp Lân hai người bắt đầu tiến lên. Phía sau là Tôn Liền chúng thần hơn trăm tên nội môn đệ tử tinh anh tạo thành hàng phòng thủ. tổng cộng 2000 tên quốc giáo đệ tử, mênh mông cuồn cuộn, ngày càng ngạo nghễ, cho dù là đối mặt một con hải vương kình, cũng hoàn toàn không thua khí thế. Nhưng mà đúng vào lúc này, hải triều phun trào càng thêm lợi hại, lại có 2 con hải vương kình từ nam bắc phương hướng phân đừng xuất hiện. 3 con hải vương kình hình thể một cái thi đấu một cái. To lớn nhất một con hải vương kình, mặc dù cách thật xa nhìn sang, cũng giống như là một bước đứng vững ở biển trời ở giữa to lớn vách tường. Tăng lên vây lưng thậm chí đi vào bầu trời trên đám mây. Bực nào khó mà tin nổi, quốc giáo thánh nữ Viên Kha lướt sóng mà đi. Nàng ánh mắt trong suốt, khác nào Big Ba tiên tử. Đối mặt 3 con hải vương kình không sợ hãi chút nào tâm ý. Chỉ huy nói, làm ta hiệu lệnh, phân 3 đường nghênh tiếp hải vương kình. Dù cho ăn thua đủ, cũng không thể để hải vương kình xông vào gần biển. Lý Huyền dạ cười nói, này thánh nữ đại nhân vẫn rất thô bạo a, lời này vốn là nói cho Tạ Thanh Thiền nghe được. Nhưng không nghĩ Viên Kha cách thật xa lại nghe thấy được. Quay đầu qua đến ánh mắt hung ác chừng Lý Huyền dạ một chút. Môi hơi trương hợp, tựa hồ là đang nhắc nhở Lý Huyền dạ. Lý Huyền dạ xấu hổ không thôi. Tạ Thanh Thiền không nhịn được cười cười nói, đã quên nói cho ngươi, này Viên Kha không phải dễ trêu chủ. Bây giờ Nghiêu Kỳ Đại Thánh không ở quốc giáo bên trong. Nàng cái này thánh nữ chính là không bán hai giá. Có thể đủ tất cả quyền quyết định quốc giáo nội bộ sự vụ lớn nhỏ sắp xếp. Địa vị so với thất giáo đồ đều cao hơn một đoạn. Người chiếm nàng đệ tử chân truyền người thứ nhất vị trí. Cẩn thận bị nàng làm khó dễ nha. Lý Huyền dạ cười trêu nói, không sao, nếu như là quốc giáo thánh nữ tiểu hai, ta còn thực sự không ngại mặc vào nhất mặc. Bại hoại, chấm ngoặc kép. Tạ Thanh Thiền tức giận trợn nhìn Lý Huyền dạ một chút. Thuận lợi ở bên hông hắn mạnh mẽ bấm một hồi. Đàm tiếu về đàm tiếu. Mọi người tốc độ không chậm. Rất nhanh liền tiếp cận hải vương kình phạm vi. Ở Viên Kha hiệu lệnh dưới, 2000 tên quốc giáo đệ tử quân chia thành 3 đường. Trước khi chia tay đi đón đánh hải vương kình, cũng không biết có phải hay không vừa nãy đắc tội rồi Viên Kha quan hệ. Nàng tự ý sắp xếp, đem to lớn nhất một con hải vương kình giao cho Lý Huyền dạ bọn họ. Lý Huyền dạ cũng không có một chút nào bất mãn, khóe miệng vung lên một vệt đằng đằng sát khí ý cười. Bát phương thế bỗng mà lên, chu vi mấy chục dặm sóng biển đột nhiên động lại. Nước biển thành thế, ở Lý Huyền dạ nắm trong bàn tay, trở nên khác nào bùn nhão giống như vậy. Đem hải vương kình khổng lồ dọa người thân hình trói buộc lại. Trong lúc nhất thời không cách nào đi tới. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Này là kinh khủng đến mức nào ngự thế thuật a? Trong nháy mắt liền có thể ảnh hưởng thiên địa hoàn cảnh. Chính là võ tôn cấp 10 đỉnh phong cường giả, muốn làm đến bước này đều vô cùng khó khăn. Nhưng đối với Lý Huyền dạ tới nói, này phảng phất chỉ là cùng ăn cơm uống nước như thế chuyện bình thường. Viên Kha, Sở Hằng, Lục Sóng Xanh đám đệ tử chân truyền đều theo bản năng chân mày nhíu chặt lên. Bọn họ trước cùng Lý Huyền dạ không hề có quen biết gì. Tuy rằng từng nghe nói sự tích của hắn, nhưng trong lòng là nửa tin nửa ngờ. Trước sau có chỗ không phục, có thể hôm nay nhìn thấy Lý Huyền dạ thủ đoạn, trong lòng mọi người chỉ còn dư lại chấn động. Người này nên có thần tử phong độ. Lẽ nào ta Đại Vũ Châu thật muốn xuất hiện từ trước tới nay người thứ nhất thần tử? Không muốn phân thần, toàn lực rình giết hải vương kình. Tất cả mọi người không được ẩn giấu thực lực. Tốc chiến tốc thắng. Viên Kha kiều quát một tiếng. Uy thế rung động, càng dẫn tới trên trời hào quang xếp. Hình như có từng đạo cực quang như ẩn như hiện. Trong nháy mắt phân hóa ra vạn ngàn thần mang cột sáng. Đánh xuyên một con hải vương kình thân thể, đưa nó vững vàng định chết ở biển trên giường không thể động đậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.